Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 236, Chúa cứu thế tiểu đội. Trước thần chi bảo cụ năng lực thiết trí quá phức tạp. Hơn nữa hạn chế rất nhiều. Chủ yếu là cô Akira sử dụng rất nhiều hạn chế cùng thể ước ở trong đó. Khi đó, là bởi vì cô Akira thực lực của bản thân yếu kém thế nhưng hiện tại. Cô Akira thực lực của bản thân đã không kém nhiều như vậy hạn chế cùng thể ước. Liền không có cần thiết đặc biệt là ở một ít phụ trợ loại hình dụng cụ bên trên. Căn bản không có cần thiết tiến hành hạn chế cùng thể ước hạn chế. Không có tính giá so với, sử dụng lên còn đặc biệt phiền phức chính mình niệm năng lực. Khẳng định là làm sao thuận tiện, làm sao đến, hoa lý hổ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, không thực dụng. Đầu tiên là đạo cụ, có thể chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, phụ trợ đạo cụ, không cần bất kỳ hạn chế cùng thể ước, nghĩ lúc nào dùng, liền lúc nào dùng. Không cần có thể trực tiếp thủ tiêu. Thứ hai bộ phận, vũ khí thông thường cùng đồ phòng hộ, cũng không thiết trí hạn chế cùng thể ước, vẻn vẹn chỉ là đối với Long Cốt Chi Nhận tiến hành một cái bổ sung. Dù sao Long Cốt Chi Nhận chỉ là đao, không nhất định thích hợp hết thảy chiến đấu. Cái thứ ba bộ phận, cứu cực vũ khí cùng đồ phòng hộ, thiết trí biến thái hạn chế cùng lời thề. Nhưng thực lực của chính mình có thể đạt đến sử dụng tốt nhất trình độ. Dù cho đến tiếp sau cần trả giá thật lớn, cũng không có quan hệ. Cô Akira mở mắt ra, thần chi bảo cụ. Một cái vòng tròn cầu xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Lập tức, một phân thành 3 một cái vòng tròn cầu, đã biến thành 3 cái viên cầu. Mà này cũng đại diện cho cô Akira niệm năng lực 3 phương hướng màu vàng, màu bạc, màu đen, màu vàng bảo cụ. Số 0, không gian thứ nguyên, cô Akira đem Long Cốt Chi Nhận ném vào. Long cốt không gian không nhỏ, có thể đặt rất nhiều thứ. Thế nhưng, khuyết điểm duy nhất chính là không thể đặt Long Cốt Chi Nhận chính mình. Chuyện này ý nghĩa là cô Akira nhất định phải thời khắc đem Long Cốt Chi Nhận mang theo bên người. Một ít trường hợp là không thích hợp đeo đao, nhưng hiện tại liền không thành vấn đề. Màu vàng bảo cụ không gian thứ nguyên không lớn, thế nhưng đặt Long Cốt Chi Nhận là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, Long Cốt Chi Nhận là vũ khí, nếu là vũ khí liền khó tránh khỏi sẽ bị hư hỏng xấu. Độ khả thi một khi Long Cốt Chi Nhận hư hao, cái kia đồ vật bên trong, cô Akira nghĩ muốn xuất ra đến cũng không dễ dàng. Nhìn như vậy đến, ta sử dụng Long Cốt Chi Nhận làm vũ khí, thật giống cũng không phải rất thích hợp. Cô Akira lắc lắc đầu một cái búng tay, không gian thứ nguyên biến mất, màu vàng bảo cụ. Số 1, địa ngục nhà bếp. Nhất thời, cô Akira trước mặt liền xuất hiện một cái nhà bếp. Cô Akira đây là đem toàn bộ nhà bếp đều cho cụ hiện hóa đi ra. Này có thể không phải cái đồ vật nhỏ, cần tiêu hao lượng lớn khí. Bếp phòng đồ vật bên trong cũng là đầy đủ mọi thứ ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Ở ngoài ý nghĩ hơi động, cô Akira từ Long Cốt không gian bên trong đem đồ gia vị lấy ra, thả vào địa ngục nhà bếp. Một cái búng tay, địa ngục nhà bếp biến mất, màu vàng bảo cụ. Số 1, địa ngục nhà bếp. Địa ngục nhà bếp lần thứ 2 bị cô Akira cụ hiện hóa đi ra. Cô Akira mở ra ngôn tủ, liền xem bên trong chính bày ra đồ gia vị, cùng mình trước bỏ vào giống như đúc. Quả nhiên có thể, cô Akira không có đặt nguyên liệu nấu ăn, bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị bảo đảm chất kỳ là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, số ít nguyên liệu nấu ăn ngoại trừ lần trước ở Hunter x Hunter thế giới, cô Akira mua khối này cá khô mộc bài liền có rất nhiều năm lịch sử. Phía dưới là vũ khí thông thường cùng đồ phòng hộ, màu vàng bóng. nhỏ chuyển đến một bên. Vị trí trung tâm là màu bạc bóng nhỏ, màu bạc bảo cụ. Số 0, vô hạn cung tên, cô Akira đem cung lôi kéo. Lập tức, dây cung bên trên liền xuất hiện một mũi tên, đây là do cô Akira khí ngưng tụ ra ở niệm năng lực bên trong. Là thuộc về phóng xuất hệ năng lực, trên lý thuyết, cô Akira chỉ là có thể mang khai phá đến 60%. Thế nhưng lấy cô Akira thực lực bây giờ, 60% cũng là một cái cực con số kinh khủng. Thợ săn thế giới có thể đạt đến cô Akira 60%. Đã ít lại càng ít kiến vương. Quả thật có chút đáng tiếc lấy kiến vương niệm lượng. Nếu như cho hắn thời gian, nhưng hắn khai phát ra thích hợp hắn niệm năng lực, như vậy kiến vương sẽ trở nên cực kỳ mạnh. Netero muốn đánh bại kiến vương, cơ bản không thể có điều nói đi nói lại. Netero vốn là không có đánh bại kiến vương là thông qua người nghèo hoa hồng. Đem kiến vương nổ chết một lần, lại độc chết một lần hai tên hộ vệ đội, cũng bởi vì cho kiến vương trị liệu. Mà lựa chọn chủ động rơi núi một mũi tên bắn ra cô Akira ở Baki thế giới thời điểm. Cùng Izomotobe đã học 18 món binh khí, cung tên cũng ở trong đó. Hơn nữa, ở Goblin Slayer thế giới, cũng cùng tinh linh cung thủ đã học tài bắn cung phương diện. Cô Akira cũng tính được là đại sư, ở giữa một cái thân cây, trực tiếp xuyên thấu qua. Ở trên cây diện, lưu lại một cái chỗ trống, cô Akira gật gật đầu, cận chiến sử dụng long cốt chi nhận. Viễn trình sử dụng vô hạn cung tên, lập tức, cô Akira nhìn về phía cái thứ ba, màu đen bóng nhỏ, màu đen bảo cụ. Số 0, phòng ngự tuyệt đối, cái này bảo cụ là một bộ khôi giáp, năng lực phòng ngự là ở cô Akira gặp phải tình huống càng nguy hiểm. Áo giáp năng lực phòng ngự sẽ càng mạnh. Linh cảm đến từ chính Akame ga kyu Akame thế giới. Roman Artillery đối thủ thực lực không vượt qua cô Akira. Zeo phòng ngự, màu đen bảo cụ. Số 1, hạch bạo lựu đạn, đây chính là một cái lựu đạn. Uy lực nổ tung, căn cứ cô Akira gặp phải tình huống trình độ nguy hiểm đến định. Cô Akira gặp phải tình huống càng nguy hiểm, uy lực nổ tung liền càng mạnh, đối thủ thực lực không vượt qua cô Akira. Zero công kích lần này, cô Akira học tinh minh rồi một điểm, không có ở đạo cụ xuất hiện cùng biến mất mặt trên làm hạn chế. Như vậy quá phiền phức, đau, tương tự với loại này, lấy hoàn cảnh trình độ nguy hiểm đến làm hạn chế cùng thể ước. Tương tự có thể để cho đạo cụ uy lực tăng gấp bội, cổ tay xoay một cái. Ba cái bóng nhỏ toàn bộ biến mất. Akilulu nhìn thấy cô Akira. Sửng sốt một chút. Cô Akira, ngươi đau đây. Lòng cốt chi nhận trọng yếu bao nhiêu? Akilulu rõ rõ ràng ràng. Ẩn đi. Ta đặt ta niệm năng lực đạo cụ bên trong. Akilulu bừng tỉnh. Mấy người bọn hắn niệm năng lực học tập thế nào rồi? Rei Miyamoto cơ sở đã học tập xong. Takashi Komuro cùng Shizuka Marikawa vừa mở ra tinh khổng. Còn lại mấy cái vẫn không có đạt đến có thể học chút niệm năng lực tiêu chuẩn. Cô Akira gật gật đầu, qua xem một chút. Rei Miyamoto xem ra có chút hưng phấn. Cơ sở đều học tập xong. Học xong, tốt. Cô Akira nói rằng, vậy chúng ta cái kế tiếp giai đoạn kế hoạch liền muốn bắt đầu rồi. Hiện tại người may mắn còn sống sót chia làm hai cái đội ngũ. Đội ngũ thứ nhất, ta, Akilulu, Busujima Saiko, Rei Miyamoto, chúng ta bốn người đi Yamashita siêu tầm vật tư, cứu vớt càng nhiều người may mắn còn sống sót. Thứ hai đội ngũ chính là những người còn lại, kiến tạo Yukimurasa căn cứ, dựng phòng ốc các loại, có điều chú ý, không muốn phá hoại này trên đỉnh ngọn núi cây cối cùng nguồn nước. Đây chính là các ngươi sau đó sinh tồn địa phương, việc này không nên chậm trễ. Đội ngũ thứ nhất, người đuổi tới. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, ba người một mèo. Dường như chúa cứu thế, ánh mặt trời rơi vào ba trên thân thể người, một mảnh màu vàng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.